Vô thượng luân hồi, chương 358, cô ta đang nói chuyện bằng thi ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể của vua Âm Nguyệt khá bất ổn, âm khí cùng sát khí cuồn cuộn mãnh liệt, thanh âm ù ù như vọng tới từ một nơi rất xa, lại như đang đọc ra từng đạo ma chú khiến cho Triệu Bân đinh tai nhức óc. Không phải là hắn không đủ cường đại, mà là do thi thể của vua Âm Nguyệt quá đáng sợ, chôn trong lòng đất hơn vạn năm, chôn càng lâu càng kinh khủng, người bình thường chắc chắn không thể nào khống chế được. Tuy ông ta đã chết nhưng uy nghi của ông ta thì không kẻ nào có thể mạo phạm, đừng nói tới một tên võ tu cảnh giới chân linh nhỏ nhoi như hắn phụt. Triệu Bân rốt cuộc đã không thể chống chịu được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, lùi về phía sau ôm lấy Tiểu Linh Lung trong tay, lùi được khoảng 5 thước, hắn lại nửa quỳ trên mặt đất thở hổn hển, phun tiếp ra một ngụm máu, sau đó liền gục xuống. Ầm ầm ầm, vua Âm Nguyệt thoát được khống chế, liền di chuyển bước chân cứng ngắc đi tới trước, mỗi một bước chân rơi xuống đều gây nên chấn động lớn, ông ta còn giơ cánh tay phải lên, cây kích lớn đang cắm thân thể của kẻ áo đen lên vách đá cách đó không xa liền bay vào tay, cây kích lớn chấn động, khí thế của vua Âm Nguyệt lại càng mạnh mẽ hơn. Phụt, Triệu Bân lại trào máu, đối mặt với khí thế của vua Âm Nguyệt, hắn đã không thể động đậy được nữa. Nguy hiểm này còn đáng sợ hơn nguy hiểm trước. Trước đó hắn bị cảnh giới địa tạng vây giết, ít nhất hắn còn có thể cử động, nhưng bây giờ chẳng những hắn không thể cử động được mà toàn thân còn có cảm giác đau đớn như sắp bị nghiền nát. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn mới biết thế nào là nhỏ bé như một con kiến hôi. Hắn bây giờ cũng chính là con kiến hôi đó. Hự, tình trạng của Tiểu Linh Lung cũng không tốt hơn bao nhiêu, thất khiếu của cô ta cũng đã chảy máu. Cũng may là Triệu Bân đã ôm chặt lấy cô ta vào trong lòng, thay cô ta gánh chịu áp lực đáng sợ kia, chủ yếu là hắn lại cưỡng ép dùng võ hồn mô phỏng lại khí thế cảnh giới thiên võ để đối kháng với khí thế của vua Âm Nguyệt, nhưng khí thế cảnh giới thiên võ của hắn là giả, uy lực trấn áp của vua Âm Nguyệt mới là khí thế cảnh giới thiên võ chân chính, hai bên vốn không cùng một cấp bậc. Lại một tiếng nổ nữa vang lên, thi thể của vua Âm Nguyệt cuối cùng cũng đã bước tới trước mặt, cây kích lớn vung lên cao. Hai, Tiểu Linh Lung thở dài. Tối nay cô ta cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn, khó khăn cứ liên tục kéo đến, khó thoát số chết, ngay cả hai kẻ cảnh giới địa tạng mà cỗ thi thể này cũng có thể xử gọn, vậy thì hai người bọn họ có tính là gì? Sau đó, đột nhiên lại có tiếng nói vang lên bên tai của cô ta, tiếng nói đó nói ra một tràng những thứ ngôn ngữ kỳ quái. Lúc này, Triệu Bân đột nhiên lên tiếng, cũng không biết là hắn đang nói thứ ngôn ngữ của thế giới nào, khiến cho Tiểu Linh Lung không thể nào hiểu được. Thực ra, chính Nguyệt Thần đang nói chuyện thông qua miệng của Triệu Bân. Cô ta đang nói chuyện bằng thi ngữ. Đúng vậy, cô ta đang giao tiếp với thi thể của vua Âm Nguyệt. Cách chương.